Tiên ma đồng tu, chương 2069, suy đoán, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo Hạo Kiếp Chi Môn trong đi ra hai nữ tử, lại bị thiên giới tu sĩ đuổi giết, điều này không khỏi làm cho Diệp Tiểu Xuyên liên tưởng đến có phải hay không yêu tiểu phu cùng Huyền Anh. Bất quá nghĩ lại tựa hồ lại không sai a, Huyền Anh đi thiên giới thăm viếng mới bất quá mấy tháng, dựa theo thiên giới thời gian đến tính toán, hẳn là chỉ mới qua mấy canh giờ, nhanh như vậy liền đi hết thân thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như tại thiên giới bị đuổi giết cho nên mới trốn về nhân gian. Cái này tựa hồ cũng rất không có khả năng. Nếu như thiên giới cao thủ thật sự muốn đối phó Huyền Anh cùng yêu tiểu phu, thiên nhân lục bộ cũng đã động thủ, dù sao lúc trước cái này hai người tiến về trước thiên giới lúc thiên nhân lục bộ còn không có hạ giới, ngay tại Hạo Kiếp Chi Môn một chỗ khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất luận thế nào, Thái Hư Bộ xuất động 10.000 tu sĩ, lại là Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê Thần tự mình dẫn đội, việc này khẳng định nhỏ không được. Diệp Tiểu Xuyên để dị tộc trinh sát mật thiết chú ý đến cái này chi Thái Hư Bộ tu sĩ, đồng thời cũng muốn mau chóng làm rõ ràng, xế chiều hôm nay theo Hạo Kiếp Chi Môn trong đi ra, đến cùng phải hay không Huyền Anh cùng yêu tiểu phu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách Tang đã truyền mệnh lệnh, để cái này cổ Thái Hư Bộ tu sĩ tiến lên đường nhỏ thượng tất cả đội du kích cùng áo bào trắng vô sư, lựa chọn ẩn, che giấu hành tung, miễn cho bị bọn hắn phát hiện. Đã đến sau nửa đêm, xác định vẻ này Thái Hư Bộ tu sĩ thật sự tại hướng Hạo Kiếp Chi Môn phương hướng chạy đi về sau, Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng liền tản đi, 10.000 người Thái Hư Bộ tu sĩ, không phải muốn gặm có thể gặm xuống, lưu thủ tại Thiên Hòa Đồng này 10.000. 5.000 Thái Hư Bộ tu sĩ, có pháp trận bảo hộ càng là đơn giản không động đậy được bọn hắn. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên cùng Cách Tăng đám người, đều không có nghĩ tới thừa lúc Thái Hư Bộ chia chi tế tập kết Nam Cương Vu Sư cùng Tương Tây Càn Thi Tượng tiêu diệt từng bộ phận, chẳng qua là nghiêm mật nhìn chăm chú những thứ này Thái Hư Bộ tu sĩ hướng đi làm chủ, chỉ cần bọn hắn không đến chủ động trêu chọc áo bào trắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Sư có thể nhịn liền nhịn. Đi ra Cách Tang nhà gỗ, lạnh như băng gió đêm để Diệp Tiểu Xuyên đầu càng thêm thanh tỉnh, mọi người thấy cũng nhanh trời đã sáng, liền top 5 top 3 phản hồi chính mình nghỉ ngơi nhà gỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chưa có trở về đi, bởi vì hắn thấy được Vân Khất U đã đi tới, tại Vân Khất U trên bờ vai còn ngồi cạnh Phú Quý cùng Vượng Tài. Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên, đã xảy ra chuyện gì ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi gật đầu, một bên cùng Vân Khất U tại sườn núi dưới ánh trăng nhàn nhã tản bộ, một bên đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một phen tối nay Thái Hư Bộ cùng chiều hôm qua Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận dị động. gocchuyenaudio.com. Nghe xong Diệp Tiểu Xuyên giảng tố về sau, Vân Khất U phản ứng đầu tiên cùng Diệp Tiểu Xuyên một dạng, nói. Chẳng lẽ là Huyền Anh cùng tiểu phu tiền bối? Diệp Tiểu Xuyên nói, nếu thật là các nàng hai người ta ngược lại không lo lắng. Dùng Huyền Anh cùng tiểu phu tiền bối đạo hành, mặc dù không phải nhiều như vậy Thái Hư Bộ tu sĩ đối thủ, nhưng các nàng đều muốn đào thoát căn bản không cần tốn nhiều sức. Ta nghĩ lại thoáng một phát cảm thấy sự tình có chút khác thường. Gần nhất lấy được tin tức Bách Hoa Tiên Tử đem Thái Hư Bộ chủ lực toàn bộ rút lui đã đến Thiên Hòa Đồng, hơn nữa dựa vào Thiên Hòa Đồng đặc thù địa hình, bắt tay vào làm bố trí hộ sơn pháp trận, xem bộ dáng là muốn Thiên Hòa Đồng với tư cách Thái Hư Bộ tại Nam Cương Trường Kỳ cứ điểm. Tối nay chợt tự mình xuất lĩnh 10.000 Thái Hư Bộ tu sĩ ly khai, xem bộ dáng là cùng buổi chiều Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận dị động có quan hệ, thế nhưng nếu như này hai nữ tử đã mất đi tung tích, nàng vì cái gì còn muốn mang theo nhiều người như vậy tiến về trước Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận đâu này? Vì hai nữ tử, về phần lao sư động chúng như thế ư, cho dù này hai nữ tử thật sự là Huyền Anh cùng yêu tiểu phu, Bách Hoa Tiên Tử lại là không ngốc dưa, đừng nói mang 10.000 người đi qua, cho dù mang 10.000 người đi qua cũng chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Định bắt không được các nàng a hát, ta cảm thấy được trong cái này nhất định còn có chúng ta không biết âm mưu. Vân Khất U trầm tư một lát nói, nếu như Bách Hoa Tiên Tử thật là vì này hai nữ tử mà đi, mà này hai nữ tử cũng không phải Huyền Anh cùng tiểu phu tiền bối mà nói, cái con kia có một cái khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái gì? Vân Khất U nói, này hai nữ tử thân phận nhất định không đơn giản, trọng yếu đến liền Bách Hoa Tiên Tử được tự thân xuất mã tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, như thế một cái khả năng. Hắn nói, sáng sớm ngày mai ta liền để Cách Tang liên hệ Thiên Lân tộc trưởng, lần trước Thanh Long Cốc một trận chiến, còn có ba cái tù binh, có lẽ có thể từ nơi này ba cái tù binh trong miệng dò xét đến một ít tin tức. Thanh Long Cốc một trận chiến, nhân gian tổng trung bắt được bốn cái tù binh, theo thứ tự là Hắc Sỉ Huyền, Tiêu Nhan, Kim Tề Thuật cùng Ngô Đồng, ban đầu ở trong sơn động, vì giết gà dọa khỉ, Phượng Nghi một kiếm chém Hắc Sỉ Huyền đầu, Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng mặt khác ba người cũng sẽ... Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị chém đầu tế cờ, ba người này khuất phục cũng liền không có giết. Ngọc Cơ Tử trưởng môn để đem ba người này đưa về Thương Vân, về sau lại bị Thiên Nhân Lục Bộ điên cuồng trả thù, việc này cũng liền chậm trễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Tiêu Nhan, Kim Tề Thuật cùng Ngô Đồng ba vị này tù binh, ngay tại Thiên Lân tộc trưởng trong tay, bị dị tộc chiến sĩ trông giữ. Ba người này nói như thế nào cũng là 6.000 người bộ thủ thống lĩnh, cũng đều là tu sĩ, nếu quả thật có cái gì nhân vật trọng yếu đi vào nhân gian, ba người bọn hắn nên biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U dọc theo sườn núi Hiểu Tĩnh đi từ từ, bất chi bất giác đã cách xa khu cư trú vực tại giữa sườn núi một chỗ nhô lên đại trên mặt đá ngồi xuống. Diệp Tiểu Xuyên đem Vân Khất U trên bờ vai Vượng Tài cho ôm lấy, Vượng Tài chứng kiến tiểu chủ nhân, vô tình nháy thoáng một phát con mắt, sau đó liền đem đầu chui vào Diệp Tiểu Xuyên trong ngực tiếp tục đi ngủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U một mặt lo lắng nói, từ khi Vượng Tài tại Thiên Lôi Động Phủ ăn hết này miếng hạt châu về sau tinh thần vẫn không tốt, liền đồ ăn đều rất ít ăn hết, cả ngày đều tại ngủ gà ngủ gật, không có vấn đề gì à, Diệp Tiểu Xuyên trong khoảng thời gian này cũng man lo lắng Vượng Tài, đây là hắn nhiều năm hảo huynh đệ, nếu như Vượng Tài thật sự có sự tình gì, hắn nhất định sẽ tự trách cả đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói, ta để Cách Tang cho xem qua, Cách Tang nói Vượng Tài ngoại trừ thích ngủ bệnh kén ăn không có gì tật xấu, này miếng hạt châu là mộc thần lưu lại, đoán chừng là đồ tốt, ta duy nhất lo lắng là cười hơn 10 vạn năm, có phải hay không đã qua bảo đảm chất lượng kỳ. Vân Khất U tức giận, bảo đảm chất lượng kỳ, ngươi cho rằng là đồ ăn a hát. Diệp Tiểu Xuyên nói, Vượng Tài từ nhỏ đã có một cái bổn sự, đó chính là có thể phân biệt ra được cái gì là có thể ăn, cái gì là không thể ăn, thậm chí ngay cả độc tính đều có thể phân biệt ra đến. Nó nếu như há miệng đem hạt châu kia nuốt, đã nói lên vật kia nhất định là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồ ăn, lúc ấy ngươi cũng thấy đấy, Vượng Tài ăn hết hạt châu kia về sau, Phú Quý lại nhiều nổi giận, lúc ấy Phú Quý cũng vô cùng muốn ăn này miếng hạt châu. Ngồi xổm Vân Khất U trên bờ vai Phú Quý, dùng một loại thập phần khinh thường ánh mắt liếc qua Diệp Tiểu Xuyên, còn dòi một tiếng, tựa hồ rất không hài lòng Diệp Tiểu Xuyên lấy chính mình cùng Vượng Tài cái này mập chim đánh đồng. Bất quá chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo lộ ra hơn phân nửa béo thân thể Vượng Tài về sau, nó lại theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, hiển nhiên vẫn là không cách nào quên Vượng Tài ăn vụng này miếng hạt châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.